Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 38, nghiêu đầu quái thiên đường bí cảnh. Tại huyết mạch năng lực kỳ thăng cấp, nguyên lai thời gian cooldown cũng kế tiếp phát sinh biến hóa. Căn cứ vào tế chủng loại bất đồng, từng phân nhánh đều có độc lập thời gian cooldown, như ăn tế lời chính là 1 thiên. Huyết tế lời là 3 ngày, mà bảo tế là 7 thiên, người tế là 30 thiên. Tựa hồ theo tế hiệu quả càng mạnh, thời gian cooldown cũng càng dài. Bất quá Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn phát hiện hắn đã không có đầy đủ tiến hành tùy ý nhất hạng tế cần thiết tài liệu. Đây là một cái tương đối làm người đau đầu vấn đề. Nếu như là bảo tế, hắn ngược lại là còn có món đồng thau chỉ hổ có thể hiến tế. Thế nhưng bảo tế thời gian cooldown còn chưa tới. Đáng nhắc tới là, phó bản trong thời gian cùng địa cầu thời gian là bất đồng. Dịch Thu chú ý qua đại khái là 2:1 tỷ lệ. Cũng chính là phó bản trong thời gian trôi qua 2 giây. Đối với địa cầu thời gian mà nói mới đi qua 1 giây. Về phần chiến dịch cảnh tượng lại càng là khoa trương, gần như đến 1.000:1 tỷ lệ, Dịch Thu tiến vào chiến dịch cảnh tượng đại khái hơn nửa canh giờ. Xuất ra nhìn di động phát hiện thời gian trôi qua mới 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Dịch Thu rất hoài nghi theo chiến dịch chiến trường mở rộng. Kia cùng địa cầu thời gian lưu tốc so với hội càng lúc càng lớn. Cuối cùng gần như vô cùng lớn. Cũng chính là đương Dịch Thu tiến nhập chiến dịch cảnh tượng. Địa cầu thời gian ở vào tĩnh giống như đình chỉ trạng thái. Đương nhiên thời gian là không thể nào chân chính đình chỉ. Chỉ là bởi vì trôi qua thời gian quá ngắn ngủi thế cho nên đại bộ phận sinh vật cũng không thể cảm nhận được. Bởi vậy liền cấp nhân một loại thời gian tĩnh chỉ cảm giác. Bởi vì không thể tế. Dịch Thu tạm thời không muốn dung hợp long mạch cẩu đầu nhân. Bởi vì đối với huyết mạch tư liệu sống dung hợp, có thể tại may mắn cao thời điểm dung hợp nhất định là hiệu quả tốt nhất. Huyết mạch tư liệu sống là có thể vô hạn dung hợp. Này thuộc về Dịch Thu tương ứng tổng võng phiên bản hiệu năng lực đặc thù. Đồng thời sẽ không xuất hiện mặt trái dung hợp hiệu quả. Nếu như cùng bản thân huyết mạch năng lực hoặc là huyết mạch khuôn mô hình xung đột. Chỉ sợ sản sinh nên huyết mạch tư liệu sống năng lực bị yếu hóa. Hoặc là trực tiếp không có hiệu quả kết quả. Đương nhiên, vô hạn dung hợp điều kiện tiên quyết là người có đầy đủ tổng võng tai tệ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu cảm thấy có phần nhàm chán. Bởi vì không có phó bản. Hơn nữa loại nhỏ chiến dịch cảnh tượng bên trong phù hợp bản thân đều nhiệm vụ cấp đã không có. Đối với thấp nhiệm vụ cấp, Dịch Thu không có quá rất hứng thú. Ban thưởng ít, tốn thời gian nhiều. Chủ yếu nhất là cuối cùng ban thưởng phần lớn căn cứ vào nhân vật mị lực. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm giác mình còn là thích hợp hơn tương đối phải cụ thể nhiệm vụ. Hôm nay đã gần đến 30, đối với lễ mừng năm mới mà nói, Dịch Thu ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc. Hắn không phải là một cái sĩ diện cãi láo người, càng sẽ không trầm luân tại đi qua. Chỉ là mỗi đến 30, nhìn xem nhà nhà đốt đèn, trong nội tâm luôn có một chút nói không nên lời hương vị. Năm nay lại là bất đồng, Dịch Thu giật ra bức màn. Bên ngoài là khó được trời quang vạn dặm, nói chung mỗi đến cửa ải cuối năm, trời luôn là thành toàn người. Dương quang vẩy vào Dịch Thu trên đầu chọc, lập lòe sinh huy, sao chiếu sáng, kia bình thường mà tầm thường nhân sinh tựa như trong trí nhớ xám trắng hình vẽ. Đã trở thành quá khứ, cũng vĩnh viễn trở thành quá khứ, suy nghĩ tung bay. Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hắn chạy được tủ lạnh vị trí kéo ra ướp lạnh tủ. Phát hiện bên trong giá chư xương sườn đã không phải là rất nhiều. Bất hạnh a, Dịch Thu vịn cái chán. Cảm giác rất là yêu thương. Lúc trước qua cửa dã trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn thời điểm không có cân nhắc đến dã trư. Xương sườn vấn đề, hiện tại qua cửa lại không có được dã trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn phó bản tạp bài. Vì vậy dã trư xương sườn đã thành vô nguyên chi thủy. Miệng hồ a, ta đa chấp chưa bài. Nghĩ đến chính mình rất nhanh liền phải đối mặt đa chấp chưa bài trở thành lịch sử sự thật. Dịch Thu đã cảm thấy thật sự là một kiện rất tàn khốc sự tình. Tham ăn sẽ không sầu não tại đi qua, lại hội bởi vì mỹ thực tiêu thất mà thống khổ. Dịch Thu cảm thấy hắn cần phải tại loại nhỏ chiến dịch bên trong xem xét một chút có hay không có. Thể vì hắn cung cấp nguyên liệu nấu ăn, chung quy ăn thói quen đa chấp chưa bài, lại không có thể ăn thật sự là rất khó chịu sự tình. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu điều tra vật phẩm ba lô. Hắn nhớ rõ chiến dịch kết toán thời điểm có một cái loại nhỏ chiến dịch Bảo Dương. Loại nhỏ chiến dịch Bảo Dương, nơi sản sinh, loại nhỏ chiến dịch, vì nam nhân tôn nghiêm. Kết toán ban thưởng phẩm chất, lục sắc, căn cứ vào chiến dịch độ khó cùng kết toán biểu hiện. Bảo Dương mấu chốt từ, không giới hạn miêu tả. Đây là loại nhỏ chiến dịch kết toán Bảo Dương, có thể sản xuất chiến dịch đẳng cấp liên quan đạo cụ, đồng thời có tiểu xác suất sản xuất chiến dịch hy hữu ban thưởng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, đoán chừng nếu là hắn có thể đem bố dao động diêu cuối cùng triệu hoán đi ra cái kia hư hư thực. Thực ma quỷ ra hỏa cho tiêu diệt, kết toán ban thưởng đoán chừng hội càng thêm phong phú. Loại nhỏ chiến dịch Bảo Dương phẩm chất khả năng tăng lên là màu lam. Bất quá lục sắc lời miễn cưỡng cũng đủ. Tùy tiện khai ra cái gì lục sắc phẩm chất đồ vật, lần sau dùng để bảo tế cũng là không sai. Võ Tăng Trinh là điểm này hào. Nắm tay chính là tối vũ khí tốt. Không có quá nhiều vũ khí nhu cầu. Không giống chiến sĩ, có hay không vũ khí sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Nhất là như kiếm thánh loại này cực đoan chức nghiệp, tuy nói một kiếm trên tay, quần tà tránh lui, thế nhưng không có kiếm, cùng đẳng cấp đối kháng lời rất khó chiếm giữ ưu thế. Hơn nữa võ tăng tuy không thể chứa quá chìm áo giáp nặng, thế nhưng đối với thân thể tôi luyện cùng với linh hoạt né tránh, khiến cho võ tăng cho dù là giáp nhẹ trạng thái cũng vẫn là khó có thể dung chuyển tồn tại. Ngay cả có một chút không tốt, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem dưới lầu đi ngang qua tiểu tỷ tỷ, diêu không chút sứt mẻ. Có hay không mở ra loại nhỏ chiến dịch Bảo Dương? Là, ngươi đạt được nghiêu đầu quái thiên đường bí cảnh triệu hoán quyển trục. Một đạo nhàn, nhạt lục quang qua đi, Dịch Thu trong tay xuất hiện một đạo xem ra giống như là quyển gia cừu trục đồ vật. Nghiêu đầu quái thiên đường bí cảnh thông hành quyển trục, loại hình, ma pháp quyển trục phẩm chất, lục sắc vật phẩm đẳng cấp, 5 miêu tả, đây là kết nối lấy nghiêu đầu quái thiên đường quyển trục. Sử dụng ngươi có thể tại 10 cái tự nhiên trong ngày tự do ra vào nghiêu đầu quái thiên đường. Đồng thời ngươi có thể tại bản vị diện giao dịch diễn đàn lựa chọn công khai nên nhập khẩu. Đồng thời lựa chọn thu nhất định phí tổn, căn cứ vào tổng võng vận chuyển đệ 628 từng đầu lệ. Nên phí tổn thu vào tổng võng đem thu 5% thuê giao dịch với tư cách là vận chuyển phí tổn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, bí cảnh là Dịch Thu chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Bất quá dựa theo tổng võng người mới hướng dẫn phía trên đến xem, bí cảnh là một không sai chỗ. Từng bí cảnh đều có bản thân chủ đề. Tại bí cảnh bên trong đánh chết quái vật hoặc là hoàn thành bí cảnh bên trong đặc hữu nhiệm vụ, cũng sẽ đạt được căn cứ vào bí cảnh chủ đề phong phú ban thưởng. Thông thường mà nói, bí cảnh trừ Bảo Dương trong có xác suất rút thăm được bí cảnh thông hành quyền trục. Còn có thể tại đặc biệt thời điểm tự hành đổi mới tại bản vị diện giao dịch trong diễn đàn. Đặc biệt thời gian cùng vị diện hiện ý thức ba động có quan hệ. Đương vị mặt hiện ý thức sản sinh loại nào đó đặc biệt tần suất ba động, bí cảnh liền có khả năng sản sinh. Bí cảnh không phải là ổn định, sẽ ở sau khi xuất hiện 10 cái tự nhiên ngày sau tiêu thất. Mà bí cảnh thông hành quyền trục chính là mô phỏng vị diện hiện ý thức ba động tần suất, do đó sản sinh bí cảnh. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, vừa vặn không có chuyện gì làm, hắn chuẩn bị nhìn xem bí cảnh như thế nào, có hay không mở ra ngưu đầu quái thiên đường bí cảnh thông hành quyển trục là cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.